Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 21. Nhảy ra quy củ, nhảy ra tự mình ước thúc. Bạch Liên Hoa không phải là bà bá mang cái thứ nhất ký chủ. Nó trên tay có rất nhiều tốt nghiệp ký chủ. Bọn họ tuy rằng các có bất đồng, nhưng bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Bọn họ luôn là thật nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vì nhiệm vụ dần dần cải biến bản thân. Bạch Liên Hoa cùng bọn họ hoàn toàn bất đồng. Nàng luôn luôn tại duy trì không thay đổi. Chẳng sợ hoàn thành nhiệm vụ phương thức cũng luôn là quanh co khúc khuỷu. Coi nàng phương thức đến hoàn thành, loại này không quy củ không ước thúc tác phong. Nhưng đây chắc cái hệ thống cũng trở nên kỳ diệu đứng lên. Ký chủ, kỳ thực ngươi cũng không phải như vậy đặc biệt chán ghét. Hệ thống đột nhiên đến đây một câu, ít nhất không hiện tại chán ghét. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa không rõ chân tướng. Lúc này đã đến lãnh cửa cung, cửa chỉ có hai cái thủ vệ lệ thương kiểm tra. Quốc sư đưa tới được, mà không phải là công công đưa tới. Có thể thấy được bệ hạ ý tứ là muốn khó xử quý phi. Dù sao quý phi việc là quốc sư một tay tố giác. Bạch Liên Hoa nâng thùng đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Chu Sa Huynh còn đứng ở bên ngoài nhìn theo nàng. Màu trắng áo dài xuất trần độc lập, bình thản mặt mày hàm vài phần lo lắng, vạt áo ở trong gió nhẹ nhàng chớp lên, nàng bỗng dưng kinh hãi một chút. Bá bá cấp này tin tức lại rõ ràng vài phần, lãnh cung nếu như danh, tương đương quạnh quẽ, mặc dù cũng có rất nhiều đền, lại không thấy được bao nhiêu tôi tớ, trong viện lá rụng thành đôi, lương đống thượng còn có thể thấy mạng nhện, ngẫu nhiên có thể nghe thấy trong thiên điện truyền ra đến tiếng quát tháo. Cái loại này không cam lòng, bất lực, oán hận phát tiết thanh, Bạch Liên Hoa mắt thấy này đó tình cảnh. Không khỏi thương cảm ni chỉ nghe tân nhân cười kia gặp người cũ khóc. Vô tình đế vương ra tàn phá bao nhiêu tốt đẹp nữ tử. Xem ra, nàng này lãnh cung là tới đúng rồi. Xem ra, Chu Sa Huynh thật là người tốt. Biết nàng thích loại địa phương nào. Xem ra, nàng muốn bước trên cứu vớt này đó nữ tử đường. Bạch Liên Hoa trong lòng nghĩ đến đẹp đẹp. Nhanh nhẹn chuyển vào cho nàng an bày thiên điện. Vừa đi vào đến liền dơ lên một trận bụi, bị nghẹn nhân thẳng ho khan, mặt sau cùng vào quản sự cung nữ rất là ghét bỏ. Tùy ý giới thiệu một chút bên này tình huống, lãnh cung tính thượng lời của nàng, trước mắt tổng cộng có 4 vị bị phạt đến này, trong đó có một vị huyền phi, vẫn là nhà quý phi hãm hại vào, Bạch Liên Hoa đem mang đến bọc hành lý phóng hảo, đem bà bá dàn xếp một chút. Liền đi đánh chút thủy mở ra thủy dọn dẹp, hồi lâu không ai lãnh cung thiên điện, không phải là nửa khắc hơn hội có thể quét dọn sạch sẽ. Bạch Liên Hoa từ giữa chưa vội đến mặt trời lặn, cũng mới đem mặt đất đại khái dọn dẹp một lần, chờ thanh lý gia cụ sau mặt đất lại hội bẩn, liền muốn lại thanh lý một lần. Ha ha, một tiếng cười lạnh theo thiên cửa đại điện vang lên. Buổi tối khuya thình lình như vậy một tiếng. Còn rất dọa người, quét dọn lại sạch sẽ, cũng sẽ không có người đến. Bạch Liên Hoa nhìn sang, thấy một gã tóc lộn xộn nữ nhân cung thân mình đứng ở cửa khẩu. Lưng sắc trời thấy không rõ mặt, thật sự là thẩm hoàng. Bá bá chọn đọc một chút tin tức, nói, đây là 6 năm trước bởi vì mưu hại hoàng tử bị quan vào đình phi. Tiếp theo lại bổ sung một câu, không có quan hệ gì với nhà quý phi. Này cứ yên tâm hơn, Bạch Liên Hoa buông trong tay tảo đem thẳng khởi thắt lưng. Tiến lên đi chào hỏi, đình phi chỉ là xem lộn xộn không có gì tinh thần. Nhưng theo nàng nói chuyện ngữ khí cùng ánh mắt đến phán đoán. Hẳn là thần trí bình thường nhân, sạch sẽ thoải mái hoàn cảnh, tài năng để cho mình tâm tình hảo đứng lên nha. Bạch Liên Hoa một mặt nhu hòa, kéo đình phi thủ nói. Cùng có người hay không tới là không có quan hệ, chỉ bởi vì chúng ta tại đây cuộc sống. Hết chương.